Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà có thêm một người, hai người hay ba người cũng không có gì khác biệt. Sự chăm sóc mà Địch Thanh Ngư nói cũng chỉ là bảo những người giúp việc trong nhà quan tâm đến Thưởng Nam bị thương hơn một chút. Bản thân anh cũng là một người tàn tật, có thể chăm sóc được ai? Địch Thanh Minh nghe thấy tiếng của Vệ Kiệt trong phòng. Hẳn là Thưởng Nam đã tỉnh. Cậu ta vội vàng đi vòng qua Địch Thanh Ngư đang ngồi trên xe lăn, đẩy cửa vào phòng Thưởng Nam. Địch Thanh Ngư điều khiển xe lăn rất nhanh rời khỏi hành lang. Tôi đệt, hôm nay cậu làm tôi sợ chết khiếp. Địch Thanh Minh chạy vào, vẻ mặt lo lắng vô cùng khoa trương. Đi đến bên giường, bác sĩ nói trên người cậu có nhiều vết chảy xước, một số vết khá nghiêm trọng, có thể dính nước, nhưng phải lau khô, mấy ngày này chắc chắn không thể ra ngoài được. Nắng ở Vân Thành rất độc, phơi nắng một ngày có thể làm vết thương bị nhiễm trùng. Mừng mủ đấy, Vệ Kiệt cuộn tròn trên ghế sofa, vò mái tóc rối bù. Tôi cũng sợ chết khiếp, cái dốc đó, lăn xuống chắc mất nửa cái mạng rồi. May mà không gãy xương, không thì phải dưỡng nửa năm mới khỏi được. Thưởng Nam ê ẩm, mặc dù không gãy xương nhưng khi cử động ngón tay, cả cánh tay lại đau nhức khó chịu. Chắc là do va chạm, tuy không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi bầm tím, sưng đỏ. Tôi nghỉ ngơi vài ngày là không sao rồi. Mấy ngày này hai cậu cứ đi chơi đi. Cậu cười ngượng, trông vô cùng yếu ớt. Địch Thanh Minh gật đầu. Tôi đã nói chuyện với anh tôi rồi, anh ấy cũng nghĩ như vậy. Cậu cứ ở nhà dưỡng thương, tôi đưa Vệ Kiệt đi chơi ở Vân Thành. Vệ Kiệt cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi Thưởng Nam khó khăn lắm mới được đi chơi mà cuối cùng lại bị nhốt ở nhà vì bị thương. Thấy gì ngon, gì vui tôi sẽ mua cho cậu. Cậu chỉ việc trả tiền thôi. Thưởng Nam cười nói một tiếng. Cút. Sợ Thưởng Nam cảm thấy buồn chán, Địch Thanh Minh còn nói, nếu cậu ở nhà cảm thấy không có gì làm, có thể đi dạo khắp nhà. Nhà tôi có một phòng sách rất lớn, phòng để tiêu bản, phòng chiếu phim, phòng chơi cờ, đủ để giết thời gian rồi. Buổi chiều mát mẻ hơn thì cậu tìm một gì giúp việc đi cùng cậu dạo quanh trên đường. Chắc chắn mỗi ngày tôi và Vệ Kiệt sẽ về muộn. Cảm ơn cậu, Thanh Minh, Thưởng Nam nói một cách nghiêm túc. Mặt Địch Thanh Minh lập tức bùng lên đỏ ửng. Cậu ta lắp bắp, ôi, cái này có là gì đâu, là phép lịch sự của chủ nhà thôi mà. Sự che đậy vụng về đó qua rõ trong mắt Thưởng Nam, nhưng Thưởng Nam chỉ giả vờ như không thấy gì, chuyển sang nói chuyện khác. Cậu rất rõ ràng rằng mình không có tình cảm với Địch Thanh Minh. Lúc đầu không có, về sau cũng sẽ không có. Tình cảm không phải là hạt giống, mà là thứ không thể nuôi trồng được cho dù có tưới nước hay bón phân thế nào đi nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cảm giác đau nhức trên người Thưởng Nam đã giảm đi nhiều. Một mình cậu không thể bôi thuốc, đành phải nhờ sự giúp đỡ của quản gia. Sau khi bôi thuốc mỡ và dầu thuốc, mặc quần áo vào, toàn thân cậu có một mùi thảo dược, mùi không khó chịu nhưng rất nồng, khiến Thưởng Nam chảy cả nước mắt. Cậu đưa tay lau nước mắt, nghe thấy tiếng cười lớn của quản gia. Quản gia nói, thảm thực vật ở Vân Thành rất phong phú, bệnh viện thích lấy nguyên liệu tại chỗ để nghiên cứu thuốc. Thuốc vừa rẻ vừa tốt, chỉ là mùi vị hơi khó chấp nhận đối với những người bên ngoài. Cần tôi đỡ cậu không? Đến giờ ăn sáng rồi. Thưởng Nam tự mình đứng dậy, ngẩng đầu nói với quản gia, cũng được à, cháu tự đi được. Ông cứ xuống trước đi. Cháu xuống ngay. Trong nhà có một thang máy được lắp đặt riêng cho Địch Thanh Ngư, ngay cả các nút bấm cũng được thiết kế theo chiều cao khi Địch Thanh Ngư ngồi trên xe lăn đưa tay ra. Vì vậy Thưởng Nam không cần đi cầu thang, cậu trực tiếp đi thang máy xuống. Địch Thanh Minh và Vệ Kiệt đã đi từ sớm, lúc họ đi trời vẫn còn tối. Khi Địch Thanh Minh đi, cậu ta còn lặng lẽ đẩy cửa phòng Thưởng Nam nhìn trộm mấy lần. Thấy Thưởng Nam vẫn còn ngủ, cậu ta lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bây giờ, trời đã sáng hẳn, trong nhà ăn chỉ có Thưởng Nam và Địch Thanh Ngư. Bữa sáng của hai người được tách riêng, Địch Thanh Ngư không cần phải kiêng khem, Thưởng Nam thì có, vì vậy đồ ăn của Thưởng Nam thanh đạm hơn nhiều. Thậm chí trong bát hoành thánh không có cả hành lá hay dầu ớt. Nước dùng trong veo có thể nhìn thấy cả hoa văn dưới đáy bát. Thưởng Nam ăn một cái, thấy rất ngon, thi thoảng thìa lại chạm vào thành bát sứ, phát ra một tiếng kêu nhỏ và giòn. Tiếng nhai nuốt của người khác cũng nghe thấy rõ mồn một. Chẳng mấy chốc ánh nắng mặt trời đã chiếu sáng toàn bộ tầng một. Địch Thanh Ngư ăn rất ít, mỗi món ăn anh gần như chỉ gắp một lần. So với chàng trai bên cạnh, có thể nói là anh chưa ăn gì. Nhìn khuôn mặt đầy sức sống bên cạnh, mặc dù trên mặt có vài vết chảy xước đỏ au nhưng đều đã đóng vảy. Trông tươi tắn vô cùng. Sau khi bị thương vẫn có thể hoạt bát như vậy là đặc quyền của người trẻ tuổi. Đã rất lâu rồi không có ai ngồi cùng anh. Yên lặng ăn một bữa sáng như thế này. Có đến 9 phần thời gian Tiểu Minh ở trường học. Một phần còn lại phải chia một nửa cho người thân bạn bè. Phần còn lại cậu ta sẽ đến đây ở lại với anh một vài ngày. Nhưng Tiểu Minh thích ngủ nướng. Khi đối mặt với anh cũng luôn gò bó. Cứng nhắc, tóm lại là ăn thì ăn hết mà chẳng có vị gì. Không đủ thì bảo bếp làm thêm. Thấy đồ ăn trước mặt Thưởng Nam đã hết sạch, Địch Thanh Ngư lên tiếng. Thưởng Nam không nhịn được ợ một cái. Em no rồi, Địch Thanh Ngư hỏi cậu. Tiếp theo định làm gì? Một ngày mới chỉ bắt đầu. Nếu không có việc gì làm, thời gian sẽ trở nên rất dài. Em có mang theo sách giáo khoa. Có thể đọc sách, những việc khác thì em chưa nghĩ đến. Thưởng Nam trả lời, mặc dù tối qua Địch Thanh Minh nói cậu có thể đi dạo và chơi khắp nhà. Nhưng dù sao đây cũng là nhà người khác. Cậu chỉ là khách, tốt hơn hết là nên ở trong phòng của mình. Địch Thanh Ngư không có ý kiến gì với câu trả lời của cậu. Anh gật đầu, được, chiếc xe lăn của anh từ từ di chuyển. Anh không cần cúi đầu. Ngón tay vẫn có thể biết được nút chức năng nào ở vị trí nào. Xe lăn di chuyển không tiếng động. Địch Thanh Ngư lại nói với Thưởng Nam. Anh sẽ ở phòng tiêu bản. Nếu em có việc gì thì tìm quản gia và dì Trương. Nếu họ không có ở đây, em hãy đến tìm anh. Thưởng Nam gật đầu. Em biết rồi. Địch Thanh Ngư không quá nhiệt tình với cậu. Chỉ vài câu nói ngắn gọn nhưng cũng không có vẻ muốn xa lánh. Thưởng Nam có thể cảm nhận được sự dịu dàng và chu đáo của đối phương. Nhưng cậu và Địch Thanh Ngư bây giờ không thân. Trong vài giờ tiếp theo, Thưởng Nam ở trong phòng đọc sách. Chuyên ngành của cậu trong thế giới này là thiết kế sân vườn. Một chuyên ngành mà cậu không hề biết đến. Đọc thấy cũng khá thú vị. Dì giúp việc vào mang nước ép trái cây và nước ép rau củ vài lần. Thưởng Nam uống nhiều nên cứ phải đi vào nhà vệ sinh suốt. Sợ dì giúp việc sẽ tiếp tục mang nước đến. Thưởng Nam lấy cớ xuống lầu đi dạo. Phòng khách ở tầng 1 có thể coi như một phòng trưng bày lớn. Diện tích rộng rãi nhưng đồ đạc không nhiều. Bốn mặt đều là cửa sổ kính sát đất mang lại cảm giác không gian thoáng đãng. Cảnh sắc xanh tươi bên ngoài có thể thu trọn vào tầm mắt. Thưởng Nam ngồi xổm bên cửa nhỏ, cầm bình tưới nước cho một bụi hoa thược dược. Lá của hoa thược dược đã héo vì nắng nóng. Những nụ hoa ẩn dưới lá cũng héo úa. Thưởng Nam dùng điện thoại chụp một tấm ảnh. Chợt nhớ đến lời Địch Thanh Ngư vừa nói, rằng nếu có việc có thể đến tìm anh. Không có việc gì thì có thể đến không? Nếu không thể làm cho mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, vậy chẳng phải vết thương của mình lại thành vô ích rồi sao? Sau khi quyết định xong, Thưởng Nam đứng dậy, vừa quay người lại thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của dì giúp việc. Trên tay dì ấy bưng một cốc chất lỏng màu nâu sẫm, nóng hổi không rõ là gì. Thường Nam có nỗi khổ không nói nên lời. Dì ơi, cháu không uống nổi nữa đâu. Không không không, dì ấy vội vàng nói. Đây không phải nước uống. Đây là thuốc, nghe là thuốc. Thường Nam cảm thấy dễ chấp nhận hơn nhiều. Cậu nói cảm ơn, cầm cốc trong tay, nếm thử một ngụm, không nóng. Cậu ngửa đầu uống cạn, mùi thuốc bắc vừa đắng vừa khó ngửi. Sau khi dì giúp việc cầm cốc đi, Thường Nam chợt nhớ đến quyết định vừa rồi của mình. Gọi dì ấy lại, dì ơi, phòng Tiêu Bản ở đâu à? Dì ấy chỉ vào một cánh cửa ở góc tầng 1. Là căn phòng đó, vâng, cảm ơn dì. Cánh cửa ấy khép hờ, để lại một khe hở nhỏ. Thường Nam gõ cửa, nghe thấy một giọng nói khẽ. Vào đi, cậu mới đẩy cửa bước vào. Cánh cửa căn phòng tuy nằm ở một góc không mấy nổi bật ở tầng 1. Nhưng bên trong lại là một thế giới khác. Chỉ cần đứng ở cửa, Thường Nam đã bị sự rộng lớn của nó làm cho choáng ngợp. Có cảm giác còn lớn hơn cả phòng khách và nhà ăn cộng lại. Căn phòng cũng có cửa sổ kính sát đất. Một mảng lớn, hai bên cửa sổ là những chiếc tủ màu đen, cao gần chạm trần nhà. Tủ không có vách ngăn, vì vậy mọi thứ được bày trên đó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả đều là Tiêu Bản bướm. Những chỗ khác trong phòng Tiêu Bản cũng là những thứ liên quan đến Tiêu Bản. Tủ, bàn làm việc, hộp sấy. Chiếc hộp Tiêu Bản được mang đến hôm qua khi trời còn chưa sáng giờ đang nằm dưới chân Địch Thanh Ngư. Những con bướm này có đủ màu sắc, sống động như thật, giống như lời Địch Thanh Minh đã nói. Số lượng Tiêu Bản bướm màu xanh lam là nhiều nhất, cùng một giống loài, nhưng mỗi con lại khác nhau. Kích thước, màu sắc, đường kính, sải cánh, tổng thể, có chuyện gì không? Địch Thanh Ngư tháo găng tay. Quay người lại từ bàn làm việc, anh đã ở trong phòng Tiêu Bản cả một buổi sáng, nhưng trên mặt không hề có vẻ mệt mỏi. Không có gì, Thường Nam không biết có nên đi vào không. Trước khi được Địch Thanh Ngư đồng ý, cậu chỉ đứng ở cửa. Vô cùng lo lắng, em đọc sách thấy hơi mệt, xuống đi dạo một chút, muốn vào xem phòng Tiêu Bản. Địch Thanh Ngư bật cười, em đừng căng thẳng quá. Anh chỉ làm Tiêu Bản bướm thôi, không làm Tiêu Bản em đâu. Thường Nam chưa từng lo lắng Địch Thanh Ngư sẽ làm Tiêu Bản mình. Vào đi, nhớ đóng cửa lại nhé. Địch Thanh Ngư nói rồi lại quay xe lăn trở lại. Thường Nam nhẹ nhàng bước vào phòng, đóng cửa lại. Sự chú ý của cậu dần bị những Tiêu Bản bướm trên tủ thu hút. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bướm đến vậy. Dù là những con bướm đêm dưới đèn đường, đủ các màu sắc, đủ các kích cỡ, cơ thể chúng bị cố định nhưng lại đẹp và sống động như thể chúng vẫn còn sống. Chúng được trưng bày ngay ngắn trên tủ, như thể tất cả những con bướm đẹp nhất trên thế giới đều được tập hợp ở đây. Còn những con bướm màu xanh lam thì được trưng bày riêng ở một bên. Chúng chiếm gần 4 cái tủ, cùng một màu xanh lam mộng ảo. Nhìn lâu sẽ có cảm giác như mất hồn. Em rất hứng thú với Tiêu Bản bướm sao? Giọng Địch Thanh Ngư từ phía bàn làm việc cất lên nhàn nhạt. Em thấy chúng rất đẹp. Em từng nghe câu chuyện về thành ngữ liên quan đến chúng. Cũng từng xem bi kịch tình yêu có liên quan đến chúng. Thường Nam nói từng chữ một. Dù sao người trước mặt cũng là một con bướm. Tốt nhất là nên nói những lời dễ nghe một chút. Địch Thanh Ngư đặt cái kẹp trong tay xuống, lấy từ trong hộp ra vài cái ghim lớn. Bản thân bướm chính là bi kịch, giống như ve sầu, tuổi thọ chỉ vài ngày, chết rồi lại sinh, sinh rồi lại chết. Anh đang nói về bướm hay đang nói về chính mình? Thường Nam thầm nghĩ, điều quan trọng của sinh mệnh không nằm ở độ dài. Chúng sinh ra đã lộng lẫy và đầy màu sắc hơn nhiều loài động vật khác. Em nghĩ như vậy là đủ rồi. Thường Nam thực sự nghĩ như vậy. Mỗi sinh vật đều có ý nghĩa tồn tại của riêng mình. Đối với thế giới này, dù chỉ tồn tại vài ngày ngắn ngủi, nó vẫn có một ý nghĩa không thể thay thế. Sau khi Thường Nam nói xong câu đó, Địch Thanh Ngư ngẩng đầu nhìn cậu một lúc đầy ý vị. rồi lại cúi đầu. Từng chiếc ghim một được ghim vào cánh của con bướm đã chết mà anh đang xử lý. Có tiêu bản nào em thích không? Nếu thích, anh có thể tặng em. Anh nói, Thường Nam không do dự chỉ vào một tiêu bản bướm màu xanh lam. Em muốn con bướm màu xanh lam này. Trông rất đẹp. Địch Thanh Ngư không đồng ý ngay lập tức. Anh ngời hai tiếng. Em đúng là biết chọn. Con bướm xanh mà Thường Nam chọn không phải là con lớn nhất. Cũng không được đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Chỉ cần là bướm xanh là được. Cậu sẽ không kén chọn cấp bậc của chúng. Cậu cẩn thận lấy tiêu bản xuống từ trên tủ. Chiếc hộp rất nặng. Bản thân con bướm có lẽ còn không nặng bằng một bên khung gỗ của chiếc hộp này. Thanh Minh nói loại bướm này chỉ có ở Vân Thành, nhưng cũng không nhiều. Anh Thanh Ngư, tại sao anh lại có nhiều bướm như vậy? Thường Nam ngây ngô hỏi. Đây cũng là điều cậu thực sự thắc mắc. Địch Thanh Ngư, chỉ cần chịu khó và chịu chi tiền, không có gì là không tìm được. 14, đã tìm được. Những con bướm này đều là Địch Thanh Ngư. 14, nói chính xác hơn, đây đều là phân thân của Địch Thanh Ngư. Chúng hiện đang trong trạng thái đã chết. Về lý do tại sao lại chết, đó là do bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Địch Thanh Ngư. Anh ấy bị tàn tật. Mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng về cơ thể mình, những con bướm này sẽ tự sát. Thường Nam sững sờ ngẩng đầu nhìn bướm xanh đầy tủ. Lúc này nhìn lại, tâm trạng của cậu đã khác hẳn. Cậu không còn cảm thấy giận người, mà thay vào đó là một cảm giác buồn bã. Nhiều bướm xanh như vậy, chúng đều là Địch Thanh Ngư. Có nhiều lần muốn chết như vậy sao? Địch Thanh Ngư, à đúng rồi, sau này nếu em thấy chán thì có thể đến giúp anh làm tiêu bản nhé. Làm chân tay vặt thôi. Địch Thanh Ngư xắn tay áo xuống. Anh trả lương cho em. Tiền lương, có cả tiền lương ư? Sự chú ý của Thường Nam lại bị thu hút. Bao nhiêu ạ? Địch Thanh Ngư cười, có vẻ bất lực. 500 tệ một ngày. Thường Nam, được, ở thế giới này, cậu không phải là người giàu có. 500 tệ một ngày. Tiền lương một tháng của cậu có thể bằng bố cậu làm cả năm rồi. Có được tiêu bản bướm. Có được thông tin nhiệm vụ mới, có được một công việc bán thời gian với mức lương cao. Thường Nam ôm tiêu bản vui vẻ rời đi, ngay cả vết thương trên người cũng không còn cảm thấy đau nữa. Sau khi cánh cửa sau lưng đóng lại, phát ra một tiếng kẹt, nụ cười trên mặt Địch Thanh Ngư từ từ biến mất. Anh nghiêng đầu, ngước mắt nhìn ngọn núi đối diện được ánh nắng nhuộm thành màu vàng óng. Gương mặt được ánh nắng chiếu rọi dịu dàng như sắp tan chảy. Ánh mắt anh hiện lên một nỗi buồn không thể diễn tả. Khi thu tầm mắt về, lưng ghế xe lăn đã bị một đôi cánh bướm màu xanh lam khổng lồ chiếm giữ. Viền trên của đôi cánh hơi cao hơn đầu Địch Thanh Ngư. Phần đuôi mềm mại rũ xuống sàn. Nó đẹp hơn bất kỳ con bướm tiêu bản nào trong phòng tiêu bản. Một màu xanh lam rực rỡ và mộng ảo, xung quanh màu xanh lam lớn, viền cánh là màu đen như nhung. Hai màu sắc đơn giản như vậy lại tạo nên một đôi cánh lộng lẫy đến thế. Chỉ là, nó bị thương, đôi cánh của nó bị khuyết, đường viền không được trơn tru, lồi lõm, phần đuôi cánh bên phải thậm chí còn thiếu một phần lớn bằng lòng bàn tay. Nó khẽ vỗ một cái. Đôi cánh bị khuyết tật cũng không ảnh hưởng đến việc bay của nó. Chỉ là nó không còn muốn bay nữa. Địch Thanh Minh và Vệ Kiệt hôm nay về sớm một cách bất thường. Trời vừa chập tối, xe của hai người đã lái vào sân. Vừa kịp giờ ăn cơm, Địch Thanh Minh ném chìa khóa xe, thong thả đi sau Vệ Kiệt vào nhà. Vệ Kiệt xách hai túi, vui vẻ chạy vào trước. Thưởng Nam, Vệ Kiệt đưa tôi đi ăn đặc sản ở đây. Tôi thấy cơm nắm rau rừng là ngon nhất. Tôi mua cho cậu hai cái này. Cậu ăn xong nhất định sẽ gọi tôi là bố. Cái nắm cơm đó không biết to đến mức nào. Đặt trên bàn phát ra một tiếng bịch, nặng trĩu. Thường Nam im lặng một lúc, rồi nói, đây không phải cơm nắm mà là thuốc ca. CSTH. CS nhỉ, ăn xong sẽ gọi cậu là bố đấy. C là vì thật sự ngon tôi mới mang về cho cậu đấy. Cho vào lò vi sóng quay 2 phút là ăn được rồi. Vệ Kiệt vẫy tay, thôi, để tôi đi hâm cho cậu. Vừa hay ăn tối, đây sẽ là món chính của cậu. Sau khi Vệ Kiệt vào bếp, Địch Thanh Minh ngồi đối diện với Thưởng Nam. Nhìn quanh một lượt, anh tôi đâu rồi? Anh ấy vừa ra khỏi phòng Tiêu Bản, đi rửa tay rồi. Thưởng Nam nhìn vào nhà vệ sinh, đèn trong đó vẫn sáng, tiếng nước chảy vẫn chưa ngừng. Địch Thanh Minh không biết có nên thở dài hay không. Cậu ta nằm dạp xuống bàn. Ước gì có thể cho anh tôi đôi chân của tôi. Tôi không muốn nhìn anh tớ buồn bã như thế này. Thưởng Nam, cậu có biết trước đây anh tôi là một người xuất sắc đến mức nào không? Anh ấy từ tiểu học đã học nhảy lớp, tham gia các cuộc thi. Dù là cuộc thi gì, anh ấy cũng đều đạt giải nhất. Bố mẹ tôi thích anh ấy lắm. Nhưng khi đang học lớp 8, ngay trước cổng trường, một tên nhà giàu đua đòi sau khi chơi MT đã lái xe thể thao phóng thẳng đến. Lúc đó vẫn chưa tan học, vốn dĩ trước cổng trường không có nhiều người, nhưng hôm đó anh tôi phải đi tham gia một cuộc thi toán học. Anh ấy bị tông trúng, bệnh viện suýt chút nữa không cứu được anh ấy, giữ được mạng đã là cố gắng hết sức rồi. Dù có tốn bao nhiêu tiền, chân của anh tôi cũng không thể lành lại được nữa. Sau đó bố mẹ tôi đã đưa tên nhà giàu đó vào tù. Bố mẹ nó vốn có một vài mối quan hệ làm ăn với chúng ta. Nhưng vì chuyện này mà cũng trở mặt thành thù. Từ lúc đó, anh tôi không còn đi học nữa. Bố mẹ đã mua căn nhà này để anh ấy dưỡng bệnh. Anh ấy đã ở đây suốt 10 năm rồi. Thưởng Nam nghe mà lòng nghẹn lại. Giữa khoảng thời gian đó anh ấy có ra ngoài không? Địch Thanh Minh lắc đầu. Không, từ lúc đó trở đi anh tôi đã trở thành một người khác. Cậu không biết anh ấy lúc đó còn có thể chạy, có thể nhảy, vui vẻ và lạc quan biết bao. Mặc dù bây giờ cậu và Vệ Kiệt thấy anh ấy rất dịu dàng. Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa tôi và anh tôi có một khoảng cách không thể xóa nhòa. Vì vậy, chỉ cần anh tôi có thể khỏe lại, tôi nguyện dâng cho anh ấy bất cứ thứ gì tôi có. Địch Thanh Minh đỏ mắt nói. Thường Nam không nói gì. Thôi, nói chuyện khác đi. Hôm nay cậu ở nhà có vui không? Địch Thanh Minh rút hai tờ giấy lau mặt. Hỏi, Thường Nam nói, rất tốt, tốt hơn hôm qua nhiều. Tôi còn đi tham quan phòng Tiêu Bản của anh cậu nữa. Anh cậu còn bảo tôi giúp anh ấy làm chân tay vặt. Mỗi ngày trả tôi 500 tệ. 500 tệ. Giọng Địch Thanh Minh đột nhiên cao vút. Thưởng Nam tưởng Địch Thanh Minh chê Địch Thanh Ngư cho mình quá nhiều. Nhiều sao? Cậu là bệnh nhân, còn giúp anh ấy làm chân tay vặt. Làm chân tay vặt lại chỉ cho 500 tệ. Hóa ra Địch Thanh Minh chê cho ít. Tôi thấy nhiều lắm rồi. Địch Thanh Minh. Lương của người làm trong nhà tôi rất cao đấy nhé. Thôi, hai cậu ăn cơm đi. Địch Thanh Minh chỉ dám nghi ngờ Địch Thanh Ngư sau lưng. Cậu ta không thích nói chuyện đối mặt với Địch Thanh Ngư. Dù Địch Thanh Ngư chỉ ngồi trên xe lăn, cũng có thể khiến cậu ta nghẹt thở. Tôi và Vệ Kiệt đã ăn ở ngoài rồi. Bọn tôi lên lầu tắm rửa. Đi chơi game đây, lát nữa cậu cũng có thể lên chơi. Địch Thanh Minh chạy lên lầu, tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại. Địch Thanh Ngư ngồi xe lăn từ từ xuất hiện trong tầm mắt Thưởng Nam. Anh vừa ra, đồ ăn trong bếp bắt đầu được dọn ra. Nồi thịt ba chỉ và miếng xào vẫn còn xì xèo. Măng tây non xào giòn, trưng với trứng có rắc một lớp ớt chua. Canh cá giếc hầm bí đao trắng sữa thơm lừng, cùng với vài món mặn. Món chay nóng hổi khác, nhìn thôi đã thấy thèm ăn, nhiệm vụ hay không nhiệm vụ gì cũng mặc kệ. Với khẩu phần ăn như thế này, nhiệm vụ có khó khăn hơn một chút cũng không thành vấn đề. Thưởng Nam có khẩu vị tốt như buổi sáng, Vệ Kiệt còn mang hai cái cơm nắm rau rừng mà cậu ta mua về. Một cái cho Thưởng Nam, một cái cho Địch Thanh Ngư. Cơm nắm to một cách bất thường, suýt chút nữa làm lật bát của hai người. Địch Thanh Ngư cười hiền, cảm ơn Tiểu Kiệt. Địch Thanh Ngư căn bản không thích ăn cơm của con người. Điều này, Thưởng Nam đã nhận ra từ sáng. Một cái cơm nắm to như vậy, anh ăn được 1/3 đã là rất nể mặt rồi. Quả nhiên, anh chỉ ăn một miếng. Ngay cả Thưởng Nam là một người trẻ tuổi khỏe mạnh, cũng chỉ ăn hết được một nửa cái cơm nắm. Có lẽ chỉ có Vệ Kiệt mới có thể ăn một lúc hai cái cơm nắm to như vậy. Lại còn nghĩ rằng ai cũng có thể ăn một lúc hai cái. Khi ăn được nửa chừng, Thưởng Nam vừa uống canh vừa nói, anh Thanh Ngư, ngày mai mấy giờ em đi làm à? Đi làm. Địch Thanh Ngư nhất thời không phản ứng kịp, nhưng anh nhanh chóng nhớ lại những gì mình đã nói ban ngày. Anh suy nghĩ một chút, 4 giờ chiều đi, 6 giờ là có thể tan ca rồi. Địch Thanh Ngư dường như rất nể mặt Thưởng Nam, hơn cả Vệ Kiệt, cái cơm nắm kia. Anh ăn một miếng rồi để sang một bên, nhưng chủ đề mà Thưởng Nam đưa ra, anh đều thuận theo mà nói vài câu. Có tiền lương rồi, định làm gì? Địch Thanh Ngư hỏi, mua sách, mua quà cho bố mẹ. Số còn lại thì để dành, nhưng để dành làm gì? Thưởng Nam không rõ lắm. Trong thế giới nhiệm vụ, cậu không có cảm giác chân thật rõ ràng, nhưng cậu lại vô cùng sợ chết đột ngột. Nếu đột nhiên chết, nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại, và cậu cũng sẽ thực sự chết ở thế giới của mình. Địch Thanh Ngư không bình luận gì về suy nghĩ của Thưởng Nam. Lúc về, anh sẽ cho em một khoản tiền thưởng thích hợp. Cảm ơn anh Thanh Ngư. Nghe thấy hai chữ, tiền thưởng, mắt Thưởng Nam lập tức sáng lên. Vậy lúc đó em cũng sẽ tặng anh Thanh Ngư một món quà. Coi như cảm ơn anh đã cho em công việc, sức sống, sự trẻ trung của cậu không giống người ở vùng núi này. Cũng không giống động thực vật ở vùng núi. Nếu phải liên tưởng, Thưởng Nam giống như tàu điện ngầm kêu leng keng của thành phố. Đèn neon rực rỡ, ban nhạc chơi nhạc không chuẩn nhưng tươi mới và đầy nhịp điệu trên đường phố. Thuộc về biển, thuộc về gió, thuộc về sông. Chỉ không thuộc về ngọn núi vắng lặng này. Ánh mắt Địch Thanh Ngư dừng lại trên mặt Thưởng Nam một lúc. Đèn trên trần nhà bỗng nhiên tắt, nhưng điều này không ảnh hưởng đến khả năng nhìn trong bóng tối của anh. Anh thu tầm mắt lại, nói với giọng giả vờ ngạc nhiên. Mất điện rồi à? Có vẻ là vậy. Trước mắt Thưởng Nam tối đen như mực, vì đèn trong sân cũng tắt, đèn đường cũng tắt. Vậy thì đừng mong ngọn núi có thể mang lại nguồn sáng gì. Chỉ còn lại vầng trăng lưỡi liềm ẩn hiện trong bóng cây rậm rạp. Sau một lúc lâu thích nghi, Thưởng Nam mới quen được với sự mờ mịt gần như không thể nhìn thấy ngón tay này. Cậu chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhạt của đồ đạc trong phòng khách. Muốn nhìn rõ chi tiết, hoàn toàn không thể. Cậu cúi đầu mò mẫm cái bát trên bàn, cầm trong tay, uống hết chỗ canh còn lại. Khi đặt bát xuống, cậu nhìn thấy một vệt màu xanh lam tối từ trong mắt Địch Thanh Ngư lóe lên. Sau đó đồng tử của anh lại trở nên đen kịt, như hai viên ngọc đen, đen một cách rùng rợn, đen hơn cả sự mờ ảo xung quanh. Thưởng Nam nhìn chằm chằm Địch Thanh Ngư không chớp mắt. Không phải cậu không muốn rời mắt, mà là không thể rời đi. Cậu lại có cảm giác hư ảo như lần đầu tiên gặp con bướm xanh trên đường núi hôm qua. Tiếng cười của Địch Thanh Ngư vang lên bên tai Thưởng Nam. Vẻ mặt này, em thấy gì rồi à? Cách chương.